Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, 3 phút. Không có lần trước Uy Phong A, CP không phân đội trưởng hướng về phía Fisherman mở miệng. Trong giọng nói toát ra một tia trào phúng. Lần trước Fisherman thế nhưng là đem bọn hắn tổng trưởng đều cho ngăn trở xuống tới. Đánh khó khăn chia lìa. Lần này đối mặt hắn công kích, đều bị ép chỉ có thể tránh né. Tại cái này thời điểm đến tìm các ngươi, tuy nói có chút trơ trẽn, nhưng được làm vua thua làm giặc. Thế nhân xưa nay sẽ không nhìn qua trình, sẽ chỉ đi xem kết cục. CP không tổng trưởng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói toát ra một tia ở trên cao nhìn xuống. Bỗng nhiên lần nữa oanh ra một quyền, tướng rốt oanh một cái lảo đảo, rút lui 4-5 bước. Không sai, ngoại trừ vua hải tặc Roger lợi dụng mình chết mở ra đại hải tặc thời đại bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia đã từng danh chấn biển cả cường giả. Danh tự cơ hồ đều tại trong lịch sử tiêu vong. Như Kim Sư Tử, hiện tại còn nhớ rõ hắn người lác đác không có mấy. Lại tỉ như Roger thời đại trước đó, Kaido cùng BIGMOM thuyền trưởng Lạc Khắc Tư. Gáp bởi vì đánh bại Lạc Khắc Tư mà trở thành hải quân anh hùng. Nhưng bây giờ thế nhân chỉ biết hải quân anh hùng Gáp. Sớm đã quên đi Lạc Khắc Tư cái tên này. Rốt nếu như bị giam tại Impel Down không thể ra, cái tên cũng sẽ dần dần tại trong lịch sử chôn vùi biến mất. Cho đến lại không người nhắc lên. Vô luận trước đó làm qua cái gì, vô luận quá trình như thế nào, đều không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có kết cục. Từ Impel Down trốn ra, thật sự là vất vả ngươi. Bất quá cùng chính phủ đối đầu, không ai có thể thoát khỏi diệt vong kết cục. Hết thảy đều dừng ở đây rồi. CP không tổng trưởng lạnh lùng mở miệng, đồng thời lại lần nữa bước về phía trước một bước. Oanh, hắn đấm ra một quyền. Rốt hai tay một ô, lại một lần bị đẩy lui mấy mét. Nhưng lại tại cái này thời điểm, bị đẩy lui Rốt nhưng không có bất luận cái gì trang nghiêm biểu lộ. Ngược lại là chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như nước, trên mặt có chỉ là bình tĩnh. Cho nên nói a, đối phó với ta người đều không thoát khỏi được diệt vong kết cục. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, cái này búng tay, trong nháy mắt cho CP không tổng trưởng một loại cảm giác không ổn. Hắn bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hướng về Rốt xông tới, ý đồ mau chóng đánh tan Rốt, nhưng lại tại cái này thời điểm, cùng Robin thối lui đến phía sau gạt, hai tay ở trước ngực làm cánh hoa hình dáng mở ra. Con mắt khép kín, sau đó lại độ mở ra, thể nội chữa trị trái cây năng lực bỗng nhiên kích phát. Chữa trị chi hoa, ông, tại lòng bàn tay của nàng ở giữa, màu trắng loáng quang mang trong nháy mắt nổi lên, bày biện ra một đóa màu trắng cánh hoa hình thái. Sau đó trong lúc đó phân liệt ra tới 6-7 cánh hoa trong nháy mắt phân tán bay ra, không có vào đến Rốt cùng Siliep cơn mưa bọn người thể nội. CP không đám người mặc dù phát hiện một màn này, nhưng đều không thể ngăn cản. Bọn hắn sắc mặt đều là hơi biến hóa, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Chỉ có thể duy trì 3 phút, mau chóng. Gắt hít sâu một hơi, hướng về phía Rốt bọn người mở miệng. Chữa trị chi hoa, năng lực này cùng trước đó chữa trị khác biệt. Nó cũng không phải là hệ chữa trị năng lực, mà là để cho người ta trong thời gian ngắn khôi phục trạng thái toàn thịnh đặc thù lực lượng. Lấy nàng trước mắt lực lượng, chỉ có thể để cái hiệu quả này duy trì 3 phút. Bất quá tại cái này 3 phút bên trong, coi như thân thể đều là bị thương trạng thái, cũng như cũ có thể phát huy ra đỉnh phong đứng thẳng, không nhận bất luận cái gì thương thế ảnh hưởng. A, đa tạ. Siliep cơn mưa cảm giác biến hóa trong cơ thể, nhẹ nhàng hắc một tiếng, tản ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức, nhìn về phía sắc mặt biến hóa CP không phó tổng trưởng. 3 phút, đầy đủ. Fisherman ánh mắt lạnh lùng mở miệng. Cùng lúc đó, Trafalgar lo cũng là rút ra yêu đao quỷ khóc. Lafitte cũng là hoắc hoắc hoắc cười một tiếng. thần sắc bất thiện đi về phía trước, bao quát Roger cự nhân, quỷ thủ đoàn hải tặc, trạng thái toàn thịnh, CP không tổng trưởng bọn người thấy cảnh này, nhao nhao sắc mặt kịch biến, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, rốt bọn người khí tức cùng trước đó trở nên hoàn toàn khác biệt. Từ loại kia thể lực khô kiệt uể oải trạng thái, một nháy mắt trở nên bành trướng tăng vọt, rút lui trước lui, đi, giống như chỉ có thể duy trì 3 phút, sắc mặt kịch biến đồng thời, CP không tổng trưởng bắt được gạt để lộ ra tin tức, hướng về phía dưới chướng người quát khẽ một tiếng, quả quyết lui về phía sau, chỉ cần chờ bên trên 3 phút, cục diện liền như cũ tại bọn hắn trong khống chế, cái này thời điểm muốn đi, không cảm thấy trễ sao. Rốt chậm rãi mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, tiến về phía trước một bước bước ra, cả người đột nhiên vượt qua không gian, đi tới CP không tổng trưởng chính phía trước chạy trốn đường đi phía trên. Đối diện đấm ra một quyền, cảm nhận được uy lực của một quyền này, CP không tổng trưởng sắc mặt kịch biến, nhưng ở rốt tốc độ cùng vặn vẹo chi lực phạm vi công kích trước, hắn cũng không cách nào tránh đi. Chỉ có thể cắn răng huy quyền đối kháng. Oanh, dưới trạng thái toàn thịnh rốt, một quyền chi lực xa không phải trước đó có khả năng bằng được. CP không tổng trưởng thực lực cứ việc cũng cực mạnh, mà lại là trạng thái toàn thịnh. Nhưng ở rốt một quyền này phía dưới, rằng có một giây về sau, vẫn như cũ là cả người bay ngược ra ngoài. Vừa rồi ngươi đánh rất thoải mái a. Siliep cơn mưa phun ra một điếu thuốc sương mù. Nhìn xem nhanh chóng rút lui CP không phó tổng trưởng. Hừ lạnh một tiếng, xì gà trong nháy mắt từ gốc rễ ngưng kết thành băng. Mà cả người hắn cũng là bỗng nhiên xông ra. Xùy, Siliep cơn mưa một đao chém xuống. Lôi cuốn lấy u lãnh hàn khí. CP không phó tổng trưởng kích phát Busosoku Haki cùng cực hạn khối sắt. Hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Chặn Siliep cơn mưa chạm kích. Nhưng một cỗ băng hàn chi lực nhưng trong nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn. Để hắn bên ngoài thân nổi lên sâm bạch sắc băng xương. 3 phút, đưa các ngươi lên đường. Lo lạnh lùng rút ra yêu đao quỷ khóc. OP Nomi năng lực kích phát. Cả người đột nhiên cùng CP không một phân đội trưởng trước người hòn đá trao đổi vị trí. Hướng về phía hắn một đao bổ ra. CP không phân đội trưởng bị ép phía dưới. Chỉ có thể kích phát Busosoku Haki ngăn cản. Keng, lo một đao kia chạm tại cánh tay hắn bên trên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Cũng không có thể đem chém bị thương. Nhưng cũng để cả người hắn lảo đảo một cái. Lôi đình, Hyrudin hóa thành một tia chớp lấp lóe mà tới. Một đạo kinh khủng lôi lưu ngang nhiên sâu kích mà xuống. Kia CP không phân đội trưởng đã không cách nào tránh né. Chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Lốp bốp, Hyrudin công kích không thể coi thường. Hiển nhiên không phải hắn có thể hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Một nháy mắt liền toàn thân cháy đen. Trong miệng thốt ra màu đen sương mù. Cứ việc không có bị miểu sát. Nhưng cũng là toàn thân tê liệt. Nhận lấy trọng thương. Ngoại trừ Rod cùng Stenson chờ mấy tên cự nhân tốc độ không nhanh bên ngoài. Lafitter cùng Robin bọn người là nhao nhao xuất thủ, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền tướng CP không mấy người đánh thành trọng thương. Đáng chết, CP không tổng trưởng nhìn thấy bộ hạ của mình bị trong chốc lát đánh quân lính tan rã. Sắc mặt dưới mặt nạ đã là trở nên cực kỳ khó coi. Lúc đầu loại này 3 phút, nếu như là đặt ở băng hải tặc Kaido trên thân, bọn hắn muốn kéo dài còn là có thể kéo dài. Thế nhưng là, lò OP Nomi, không gian tốc độ di chuyển cực nhanh. Robin Hana Nomi càng là không nhìn tốc độ, xa khoảng cách liền có thể công kích. Rốt lại càng không cần phải nói. Vặn vẹo không gian, gang tấc cây số, về phần Fisherman, mau mau trái cây tốc độ. Trừ ra rốt vặn vẹo không gian cùng lo không gian trao đổi bên ngoài. Cơ hồ là không gì sánh kịp. Có thể so với Kizaru tồn tại, trốn, không tồn tại, nếu như chiến lực ngang nhau, kéo dài ngược lại là có thể kéo dài. Nhưng ở trạng thái toàn thịnh quỷ thủ đoàn hải tặc trước mặt, song phương chiến lực chênh lệch tại gấp đôi trở lên.